Chương 1311. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1311, Thái cổ thần tộc. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, không đến bao lâu, Thái Thủy Xương Vương thế mà xử lý nó phục chế thể, còn có cái kia khôi lỗi. Xem ra, hiện tại nó thật trở nên có chút mạnh a. Thấy thế, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xác thực. Tán Đồng nhẹ gật đầu, tiểu tử nói. Công tử. Một nháy mắt, Thái Thủy Xương Vương liền đi tới Diệp Thần trước người. Ùng. Ngươi muốn nói cái gì? Bao hàm thâm ý nhìn Thái Thủy Xương Vương một chút, Diệp Thần hỏi. Chốn cấm địa này có một dạng đổ vật, ta cần. Do dự một lát, Thái Thủy Xương Vương ấp a ấp úng nói. Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. Giật mình, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không phải. Lắc đầu, Thái Thủy Xương Vương nói. Thứ ta muốn, là cái này cấm địa trận pháp kia trận bàn. Ngay sau đó, Thái Thủy Xương Vương lại nói một câu nói. Nghe được Thái Thủy Xương Vương, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Trận bàn. Thái Thủy Xương Vương muốn trận bàn làm gì? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có điểm khó hiểu tới. Vô ý thức, hắn nhìn trên bờ vai tiểu tử một chút. Ta cũng không biết. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử nói. Rất nhanh, Diệp Thần, tiểu tử đều không chớp mắt nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương. Ta muốn cái này trận bàn, là vì phục sinh. Có nó, ta liền có thể một lần nữa có được nhục thân. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử, Thái Thủy Xương Vương từ từ giải thích nói. Nghe được Thái Thủy Xương Vương, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thể. Vậy cái này trận pháp, có cái gì đặc thù sao? Sau đó, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Nó có thể hội tụ cường đại năng lượng thiên địa, đồng thời ẩn chứa cường đại sinh chỉ đại đạo năng lượng. Cho nên, giang tay ra, Thái Thủy Xương Vương từ từ nói. Được. Trận kia bàn cho ngươi đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Đa tạ công tử. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Thái Thủy Xương Vương kia là một trận kích động. Chợt, một nhóm ba lại bắt đầu tiếp tục hướng cấm địa chỗ sâu đi tới. Tị. Không bao lâu, để Diệp Thần im lặng một màn phát sinh. Thỉnh thoảng địa, Thái Thủy Xương Vương bốn phía sẽ xuất hiện một chút phục chế thể, khôi lỗi. Vì tăng tốc tiến lên tiến độ, Diệp Thần vẫn là để tiểu tử xuất thủ. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, Diệp Thần bọn hắn cuối cùng đi tới cấm địa chỗ sâu nhất. Dùng lại tiến lên bước chân, Diệp Thần bọn hắn đều nhìn về trước mắt một cái trong suốt năng lượng vòng xoáy. Cái này chỉ có người cao vòng xoáy bên trong, có hai dạng đổ vật. Một cái lớn chừng bàn tay Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. Còn có chính là, một cái bảy sắc vuông trận bàn. Trước tiên, Diệp Thần liền đưa tay chộp tới trước mắt Dương Song Ngư Ngọc Bội. Lập tức, một trắng một đen hai đạo năng lượng đem Diệp Thần bao phủ lại. Bất quá, rất nhanh hai đạo năng lượng liền biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, Diệp Thần là hoàn toàn chưởng khống Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. Có chút ý tứ. Đánh giá trong tay Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Ngọc Bội kia, xác thực cường đại. Thu hồi Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội về sau, Diệp Thần nhìn bên cạnh Thái Thủy Xương Vương một chút. Động thủ đi. Nhìn Thái Thủy Xương Vương một chút, Diệp Thần nói. Rõ. Công tử. Hưng phấn gật gật đầu, Thái Thủy Xương Vương trực tiếp chộp tới cái kia trận bàn. Sau một khắc, Thái Thủy Xương Vương liền bị hào quang bảy màu bao phủ. Theo Thái Thủy Xương Vương lấy đi trận bàn, trong cấm địa những cái kia bắt đầu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể. Thấy được biến mất không thấy. Trong chớp mắt, Diệp Thần bọn hắn bốn phía liền biến thành một mảnh hoang mạc. Ngoạ tào. Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn chỗ phương hướng, Cương Một Không từ kinh hô lên. Hư Vô Chi Chủ bọn hắn, cũng là một bộ trọn mắt hốc mồm bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương sở tại phương hướng. Lão Thần Côn, đây là có chuyện gì? Quay đầu nhìn Tính Thương Sinh một chút, Cương Một tò mò hỏi. Những người khác, cũng đồng loạt nhìn về phía Tính Thương Sinh. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Thái Thủy Xương Vương xem bộ dáng là muốn sống lại. trầm mặc một lát, Tính Thương Sinh chậm chậm nói. Phục sinh. Giống như ta. Giật mình, Cốt Long hỏi. Cùng loại đi. Nhẹ gật đầu, Tính Thương Sinh nói. Nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn trở nên càng tăng mạnh hơn rồi. Nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương sở tại phương hướng, Hư Võ Chi Chủ có chút ít hâm mộ hỏi. Đương nhiên. Khí thế của hắn, ngươi không cảm giác được sao? Nhìn về phía Hư Vô Chi Chủ, Tính Thương Sinh nhịn không được cười lên nói. Tốt a. Thở dài một hơi, Hư Vô Chi Chủ cười khổ nói. Xem ra, thực lực mình lại muốn hạn chót. Nghĩ đến vấn đề này, Hư Vô Chi Chủ trong nội tâm liền cảm thấy một trận phiền muộn. Xem ra, mình muốn khắc khổ hơn tu luyện mới được a. Thái Thủy Xương Vương lai lịch, quả nhiên không đơn giản a. Nhìn chằm chằm Thái Thủy Xương Vương sở ở địa phương, Tính Thương Sinh biểu lộ cảm xúc nói. Đây không phải rất bình thường sao? Diệp Thần tên kia bên người, có lai lịch đơn giản. Nhếch miệng, Cương Một bình chân như vậy nói. Nghe được Cương Một, đám người không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Bao quát nhóm người mình, ai có thể đơn giản đi đâu vậy chứ? Một bên khác, Diệp Thần cùng tiểu tử đang theo dõi hào quang bảy màu bao phủ Thái Thủy Xương Vương. Con hàng này trên thân, chính lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mọc ra huyết nhục. Đồng thời, những này huyết nhục tản ra năng lượng ba động khủng bố. Gia hỏa này phục sinh về sau, xem ra thực lực sẽ đề cao một mảng lớn a. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đúng rồi. Hắn đến từ cái nào chủng tộc? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đến từ Thái Cổ Thần Tộc. Cái chủng tộc này, cho dù ở chỗ đó, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Suy tư một lát, tiểu tử hồi đáp. Thái Cổ Thần Tộc. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Phải. Đây là một cái vừa ra thân liền có được phi thường cường đại thực lực chủng tộc. Nói là cơ hồ bất tử bất diệt cũng không đủ. Thái Thủy Xương Vương biến thành hài cốt còn không chết, chẳng phải đã chứng minh điểm này. Trừng mắt nhìn, tiểu tử không nhanh không chậm nói. Cơ hồ bất tử bất diệt. Tiểu tử, khiến Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Bất tử bất diệt chính là bất tử bất diệt. Cơ hồ, lại là mấy cái ý tứ đâu. Giữa thiên địa có thể làm được chân chính bất tử bất diệt tồn tại, vô cùng ít. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu tử giải thích nói. Kia muốn như thế nào mới có thể làm đến bất tử bất diệt? Nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần thuận nó hỏi một câu nói. Siêu việt phiến thiên địa này cực hạn, sau đó lưu tại nơi này, liền có thể bất tử bất diệt. Điều kiện tiên quyết là, ngoại giới không có tồn tại càng cường đại hơn. Không có tồn tại càng cường đại hơn tiến vào bên. Trong vùng thế giới này. Hô một hơi, tiểu tử sâu kín nói. Chapter 1312, không có hạn mức cao nhất. Tại Diệp Thần cùng. Tiểu tử nói chuyện trời đất thời điểm, Lục Áp bọn hắn rốt cục tiến vào quá làm bên trong. Trước tiên, bọn hắn liền hướng Cốt Long bọn hắn chỗ phương hướng chạy tới. Ngoạ tào. Bọn hắn cái này kéo cừu hận năng lực cũng quá mạnh a. Hơn 10 thái thủy cảnh cường giả tối định đuổi giết bọn hắn. Nhìn về phía Lục Áp bọn hắn, huyết ma thần nhịn không được kinh hô lên. Ba tên này. Nhìn về phía Lục Áp bọn hắn, Tính Thương Sinh không khỏi nhíu mày. Phi thường ăn ý chính là, Hư Vô Chi Chủ cùng sư huynh này đệ hai người đều lựa chọn lui về sau. Mà Cương Một, Cốt Long, thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa thắng hướng đối phương. Ha ha ha. Làm tốt lắm. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một lát, Cốt Long tiện tay đem cương quăng ra hướng về phía đối phương. Con bà nó. Ngươi liền không thể dùng bình thường một chút phương thức. Quay đầu nhìn Cốt Long một chút, Cương Một hùng hùng hổ hổ nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Giết thống khoái chính là. Liếc mắt, Cốt Long cũng giết quá khứ. Trong chớp mắt, hai người này liền cùng hơn 10 vị thái thủy cường giả tối đinh đại chiến đến cùng một chỗ. Đồng dạng. Lục Áp, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Quyển cũng lựa chọn hỗ trợ. Thật sự là kỳ quái. Lục Áp ba người bọn hắn rõ ràng không phải đối phương đối thủ. Làm sao hiện tại bọn hắn thực lực đang nhanh chóng mạnh lên? Nhìn về phía chiến trường, Hư Hư vô chỉ chủ có chút khó hiểu nói. Bọn hắn hẳn là phục dụng cái gì chí bảo. Nhưng là, những cái kia chí bảo năng lượng, không có bị bọn hắn hoàn toàn dung hợp. Hư vô chi chủ bên cạnh, Tính Thương Sinh như có điều suy nghĩ nói. Ngươi xác định. Nghe được Tính Thương Sinh, hư vô chỉ chủ trên mặt lộ ra bán tính bán nghĩ biểu lộ. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Từ chúng ta cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, bọn hắn thực lực một mực tại nhanh chóng mạnh lên. Ngươi cảm thấy, bình thường tu luyện, thực lực bọn hắn có thể tăng lên nhanh như vậy à? Gọn gàng gật gật đầu, Tính Thương Sinh một mặt chắc chắn nói. Nói hình như có chút đạo lý. Ngẩn người, hư vô chi chủ nhẹ gật đầu. Trên mặt hắn, không tự giác lộ ra biểu tình hâm mộ. Cho nên, ba tên này đến cùng phục dụng cái gì đâu? Thật là khiến người ta hâm mộ a. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng phải là rất dễ dàng đem thực lực đề cao đến thái sơ cảnh, quá dịch cảnh. Về phần cương một gia hỏa này, không có gì đáng nói. Còn có chính là Cốt Long. Con hàng này nhục thân cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Nói là nhục thân vô địch cũng một điểm không đủ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thực lực của hắn còn không có tăng lên tới cùng nhục thân tương đương trình độ. Không phải, trước mắt cái này hơn 10 gia hỏa sẽ bị hắn nhẹ nhõm đánh nổ a. Mà không phải còn cần phí chút sức lực. Bên trong chiến trường, hơn 10 vị thái thủy cường giả tối đỉnh đều mộng. Cái này, đến bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ. Mình trúng kết. Đã rơi vào ba tên khốn kiếp kia trong bầy. Đồng thời, trong lòng bọn hắn kia là cảm thấy dị thường kinh hãi. Vì cái gì Diệp Thần bên người sẽ có cường đại như vậy tu sĩ? Còn có, bị mình truy sát ba tên kia. Làm sao thực lực đột nhiên tăng mạnh rồi? Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu a. Trao đổi một chút ánh mắt. Bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là, tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy vô cùng buồn bực là, bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đã trở thành huyễn tưởng. Võ luận là Cốt Long, vẫn là Cương Một, đều là cường hãn làm cho người khác giận sôi. Lục Áp, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Khuyển, còn tại nhanh chóng mạnh lên. Trong bất tri bất giác, bọn hắn đã là không có đường lui. Lão Thần Côn, làm sao chưa hề không gặp ngươi chiến đấu qua? Ngươi cảnh giới không ổn định. Khi đồng dạng tại cảnh giới gì? Nhìn một chút chiến trường, lại nhìn một chút bên cạnh Tính Thương Sinh, hư vô chi chủ bất thình lình hỏi. Lão phu không thích chiến đấu, giết chóc. Giang tay ra, Tính Thương Sinh lý trực khí tráng nói. Về phần thực lực mà. Lão phu thực lực đều tại thái thủy cảnh trên dưới ba động. Ngay sau đó, Tính Thương Sinh lại tiếp tục nói. Nghe được Tính Thương Sinh, hư vô chỉ chủ không khỏi một trận im lặng. Trong lòng của hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Lão Thần Côn đến cùng lưng đeo nhiều ít nhân quả đâu. Thậm chí ngay cả thực lực đều không ổn định. Chật chật chật. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhịn không được nhìn cách đó không xa Huyết Ma Thần một chút. Sư huynh này đệ hai người, thực lực vì sao lại chênh lệch như thế lớn. Thật là khiến người ta khó hiểu. Hư vô chi chủ. Người đó là cái gì ánh mắt? Xem thường bản ma thần sao? Chạm đến hư vô chỉ chủ quái dị ánh mắt, Huyết Ma Thần rất là khó chịu hỏi. Nhún vai, hư vô chi chủ không nói gì, sau đó một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Cấm khu chỗ sâu, Diệp Thần, tiểu tử cũng bị ngoại giới động tĩnh hấp dẫn lây. Đối với Lục Áp thực lực bọn hắn không ngừng đột nhiên tăng mạnh việc này, Diệp Thần cũng là tương đối hiếu kỳ. Sau đó, tiểu tử cũng cho ra cùng loại với Tính Thương Sinh trả lời chắc chắn. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá, so với chủ nhân, thực lực bọn hắn tốc độ tăng lên cũng không là bình thường chậm. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử lại nói một câu nói. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần hiện tại mới nhiều ít tuổi. Tu luyện mới bao nhiêu năm? Thế nhưng là, bây giờ hắn đều thực lực gì? Càng quan trọng hơn là, bây giờ thực lực của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng vọt. Bởi vì, những cái kia liên tục không ngừng xuất hiện ở trong cơ thể hắn hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực. Đang nhanh chóng để cao lấy thực lực của hắn. Vẫn tốt chú. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần khiêm tốn nói. Trong lòng của hắn, thì là âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Trong đầu của chính mình xuất hiện các loại hình tượng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, vì cái gì mình vẫn không có nhớ tới chuyện của kiếp trước đâu. Thật là khiến người ta khó hiểu. AI. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tiểu Tủ. Ngươi nói, Thái Thủy Xương Vương phục sinh về sau, sẽ là thực lực gì đâu? Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Khó mà nói. Yếu nhất đều là Thái Sơ cảnh đi. Nói không chính xác, cũng có thể là quá dịch cảnh. Chần chờ một lát, tiểu tử có chút không quá xác định hồi đáp. Chủ yếu là, ta không biết hắn tại Thái Cổ trong thần tộc có được như thế nào huyết mạch. Chợt, nó lại bổ sung một câu nói. Huyết mạch. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đúng thể. Một chút chủng tộc mạnh mẽ, đều giảng cứu huyết mạch chi lực. Tựa như chủ nhân, trước đó không phải cũng đã thức tỉnh phi thường lợi hại huyết mạch sao? Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử chậm chậm nói. Đồng thời, trên lý luận tới nói, hết thảy huyết mạch đều không có hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá, đánh vỡ tự thân cực hạn phi thường khó khăn. Cho nên, cơ hồ tất cả tu sĩ đều rất khó đạt tới tự thân huyết mạch cực hạn. Liền càng thêm không cần nói, làm được không? Có hạn mức cao nhất. Chọc, tiểu tử lại bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe đến mấy câu này về sau, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cái này. Chapter 1313, cường hãn phải rối tỉnh rối mù ngọc bội. Ngay tại Diệp Thần, tiểu tử nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Thái Thủy Xương Vương đã hoàn thành sống lại. Quang mang tán đi, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đây là một cái vóc người cao lớn, toàn thân tràn ngập cơ bắp, người mặc kim sắc trong khải giáp năm đại hán. Trên người hắn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đánh giá phục sinh Thái Thủy Xương Vương một chút, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ Thái Thủy Xương Vương có vẻ như có chút cường đại tới. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nổi lên nói thầm. Xem ra, ngươi tại Thái Cổ thần tộc địa vị không thấp a. Nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương, tiểu tử nói một câu nói. Vẫn tốt chứ. Gãi đầu một cái, Thái Thủy Xương Vương nói một câu nói. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử thời điểm, ánh mắt không thể bảo là không phức tạp. Kiên kỵ. Em gái. Còn có bất đắc dĩ. Cùng. Công tử, ta gọi Cổ Văn. Ta đi trước giúp Cốt Long bọn hắn. Chắp tay, Thái Thủy Xương Vương liền phi thân rời đi. Nhìn xem Cổ Văn rời đi bóng lưng, Diệp Thần, tiểu tử không khỏi liếc nhau một cái. Chúng ta cũng đi thôi. Nhún vai, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử khẽ gật đầu một cái. Không bao lâu, Diệp Thần liền xuất hiện ở chiến trường phụ cận. Không muốn xử lý bọn hắn. Mắt thấy Cốt Long bọn hắn muốn xử lý đối thủ, Diệp Thần hô một câu nói. Rõ. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng là Cốt Long, Cương Một Đô lựa chọn nhường. Sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp đem Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội đem ra. Trong khoảnh khắc, chiến trường bên trong liền xuất hiện từng đạo phục chế thể. Bất quá, đều là địch nhân phục chế thể. Giống Cương Một, Cốt Long, Lục Áp, Nhị Lang Thần. Còn có Hạo Thiên Quyển, bọn hắn đều không có phục chế thể xuất. Hiện, nhìn thấy bốn phía từng đạo phục chế thể, Cương Một bọn hắn đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Sau đó, nhìn có chút hả hệ nhìn về phía mình những cái kia đối thủ. Phi thường ăn ý chính là, bọn hắn đều lui ra khỏi chiến trường, tại bốn chu hổ nhìn chằm chằm. Còn có chính là, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Diệp Thần trong tay Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. So với bọn hắn cười trên đôi đau của người khác, kia hơn 10 thái thủy cường giả tối đinh thì là triệt để mộng. Vì sao lại dạng này? Đây là cái gì? Nghĩ không ra, truyền thuyết này bên trong chí bảo vậy mà thật tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần trong mắt Dương Song Ngư Ngọc Bội, Tính Thương Sinh một mặt sợ hãi than nói. Đó là cái gì? Nghe được Tính Thương Sinh, Hư Vô Chi Chủ là một mặt vẻ tò mò. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. một loại phi thường cổ lão, cường đại chí bảo. Không chút nghĩ ngợi, Tính Thương Sinh bật thốt lên. Sau đó, hắn lại nói một cách đơn giản một chút âm dương song ngư ngọc bội tác dụng. Nghe được Tính Thương Sinh giải thích, đám người trong nháy mắt minh bạch Diệp Thần dụng ý. Sau đó, bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần trong tay âm dương song ngư ngọc bội. Cho nên, xem ra, trước mắt đám người kia muốn bị khống chế rồi. Không thể không nói, bây giờ âm dương song ngư ngọc bội, thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù tới. Chưa tới một canh giờ thời gian, kia hơn 10 thái thủy cường giả tối đinh, liền từng cái bị phục chẻ thể thôn phệ. Cuối cùng, bọn hắn tất cả đều bị âm dương song ngư ngọc bội khống chế. Chúng ta tham kiến chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, đám người cung cung kính kính đi một cái lê. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục tìm kiếm một chút, nhìn quá riêng có không có cái gì cái khác chí bảo. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Diệp Thần không biết là, theo từng vị quá làm chí cường giả vân lạc. Còn có những này thái thủy cường giả tối đỉnh bị khống chế. Bây giờ, quá làm, thái thủy đã trong bất tri bất giác loạn cả lên. Khắp nơi đều là một bức sinh linh đồ thán cảnh tượng. Mà tính tới cái gì Tính Thương Sinh, chỉ có ngầm cười khổ không thôi. Do dự mãi, hắn cuối cùng không nói gì thêm. Xem ra, cái này một vị hoành không xuất thế, chú định nương theo lấy vô biên giết chóc a. Chờ hắn hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mới thật sự là giết chóc thịnh yến bắt đầu thời điểm a. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Tính Thương Sinh trong nội tâm âm thầm nói. Quá làm bên ngoài, sâu trong tĩnh không. Mấy đạo cường hoành thân ảnh, lúc này chính nhìn nhau im lặng. Kỳ thật, bọn hắn cũng là đến bắt sống lục áp ba người bọn họ. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn hắn ngoại trừ may mắn vẫn là may mắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Diệp Thần bây giờ, thế mà nắm trong tay như vậy nghịch thiên bảo vật. Hơn 10 vị thực lực cùng mình tương đương cường giả, thế mà bị nhẹ nhõm khống chế. Còn có là được. Bên cạnh hắn đầu kia ma long, còn có kia tiểu cương thi, vậy mà cường đại như vậy. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trốn đi. Còn có thể làm sao? Hiện tại thái cực đã triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Quá làm đoán chừng cũng. Sắp. Các ngươi cảm thấy. Chờ Diệp Thần đến thái thủy, hắn sẽ bỏ qua chúng ta à? Có đạo lý. Đã như vậy, ta còn là mang theo tộc nhân chạy trốn đi. Đi. Ừm. Cùng một thời gian, Diệp Thần bọn hắn đều vô tình hay cố ý nhìn về phía một cái phương hướng. Chủ nhân. Xem ra, còn có truy binh không có tiến vào quá làm a. Trừng mắt nhìn, tiểu tử như có điều suy nghĩ nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Một chút hèn nhát mà thôi. Có cái gì tốt để ý? Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đã nghĩ nhắm vào mình, nhưng không có dũng khí xuất thủ. Ha ha. Ngẩn người, tiểu tử khẽ gật đầu một cái. Cách đó không xa, cốt long trên lưng cái khác mấy người bọn họ, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa vòng quanh thái thủy. Xương Vương cổ văn chuyển. Chuẩn xác điểm tới nói, là tò mò đánh giá cổ văn. Cổ văn. Ngươi nói là, ngươi đến từ tại thái cổ thần tộc. Nghĩ không ra, ngươi thế mà đến từ cái chủng tộc này. Không tệ. Coi như không tệ. Ngẩng đầu nhìn về phía cổ văn, Cương giật mình thở dài. Rất hiển nhiên, đối với cái chủng tộc này, hắn hay là vô cùng công nhận. Mà hư vô chỉ chủ bọn hắn, thì là đã triệt để trong gió lộn xộn. Thái cổ thần tộc. Đối với cái chủng tộc này, bọn. Hắn có thể nói là như sấm bên tai a. Phải biết, cái chủng tộc này thế nhưng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù tồn tại. Vừa ra đời, liền có được phi thường cường đại thực lực. Đồng thời, bọn hắn còn có được cơ hồ bất tử bất diệt nhục thân. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút lý giải cổ văn vì cái gì biến thành hài cốt còn cường đại như vậy. Đây đối với thái cổ thần tộc tới nói, không phải chuyện rất bình thường. Muốn xóa bỏ bọn hắn, thật sự là quá khó khăn. Có lẽ, thì chỉ có cực thiểu số tồn tại có thể làm được a. Ti như nói. Nghĩ đến vấn đề này, bọn hắn không tự giác nhìn về phía Diệp Thần còn có tiểu tử. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Sau đó, Diệp Thần sẽ lợi dụng Cổ Văn thân phận làm chút gì đâu. Lấy bọn hắn đối Diệp Thần hiểu rõ, trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng. Diệp Thần giữ lại Cổ Văn không giết, nhất định là có cái gì cái khác thâm ý. Chapter 1314, HAI vị mỹ nữ phá cửa ra. Ở sau đó gần thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Thần một đoàn người cơ bản đều tại quá làm khắp nơi tìm kiếm lấy bảo vật. Đáng tiếc là, cuối cùng vẫn không có bao nhiêu thu hoạch. Ngược lại trên đường đi, bọn hắn thấy được vô biên giết chóc. Phải. Vô biên giết chóc. Từ khi quá làm chí cường giả nhóm tử vong về sau, các thế lực lớn, chủng tộc ở giữa, đã triển khai điên cuồng chém giết. Đồng thời, quá làm trật tự cũng bắt đầu mất đi vốn có thăng bằng. Đi thôi. Chúng ta đi Thái Thủy. Một ngày này, quá làm trên không trung, Diệp Thần từ tốn nói một câu. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Chỉ bất quá, phản ứng của mọi người lại là khác biệt quá nhiều. Cốt Long, Cương Một, thậm chí Cổ Văn, đều là dị thường hưng phấn. Mà Hư Vô Chỉ Chủ, Huyết Ma Thần, thì là bởi vì thực lực bản thân không đủ, có chút xoắn xuýt. Có chút kiên kỵ. Tính Thương Sinh, thì là một bộ mãn trời lo người dáng vẻ. Đáng nhắc tới chính là, Nhị Lang Thần, Lục Áp còn có Hạo Thiên Quyển, đã lần nữa rời đi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lại đi kéo cừu hận đi. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị trong cơ thể mình vũ trụ hấp dẫn lấy. Chuẩn xác điểm tới nói, là bị trong cơ thể mình vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện hấp dẫn lấy. Lúc này, Tiểu Thất, An Nhiên khí thế trên người đã cường đại đến cực hạn. Sau đó, các nàng nhao nhao mở mắt ra. Diệp Thần ca ca. Phu quân. Một nháy. Mắt, hai vị mỹ nữ liền một trái một phải xuất hiện ở bên người Diệp Thần. Nhìn thấy trống rông xuất hiện hai vị mỹ nữ, Tính Thương Sinh bọn người là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, hai vị mỹ nữ khí thế, để bọn hắn cảm nhận được ngạt thở cảm giác. An Nhiên. Tiểu Thất. Nhẹ nhàng ôm hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Chủ mẫu. Những người khác, thì là không hẹn mà cùng đi một cái lẻ. Khoát tay áo, hai vị mỹ nữ lại cùng Diệp Thần tiếp tục hàn huyên. Các nàng đâu? Không phải nói muốn bế quan kết thúc. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi. Các nàng hẳn là còn có 2-3 ngày thời gian liền kết thúc bế quan. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất hồi đáp. Vậy các ngươi thực lực bây giờ? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là tò mò dựng lên lỗ tai. Đối với hai vị mỹ nữ thực lực gì, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nhẹ nhõm nghiền ép Tiên Thiên Ngũ Thái. Mỉm cười, An Nhiên nói. Đối với An Nhiên, Diệp Thần ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao, hắn một mực biết, chúng nữ nhân của mình căn bản không có đem Tiên Thiên Ngũ Thái để vào mắt. Cho nên, thực lực của các nàng nhẹ nhõm nghiền ép Tiên Thiên Ngũ Thái không phải rất bình thường sao. Mà Tính Thương Sinh bọn hắn, thì là triệt để trong gió lộn xộn. Nhẹ nhõm nghiền ép Tiên Thiên Ngũ Thái. Đây cũng quá mạnh a. Trong đó, cảm xúc lớn nhất thuộc về Cổ Văn. Làm thái cổ thần tộc hắn, hai vị mỹ nữ vừa xuất hiện, thế mà để hắn cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Điều này có ý vị gì, tâm hắn biết rõ ràng. Trước mắt hai vị này, huyết mạch chỉ lực tuyệt đối viên siêu với mình. Không hổ là công tử nữ nhân. Trong lòng của hắn, âm thầm cảm khái nói. Đã như vậy, vậy chúng ta sớm một chút xử lý Tiên Thiên Ngũ Thái địch nhân, sau đó lại rời đi đi. Nhẹ nhàng nhéo nhéo hai vị mỹ nữ gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần nói một câu nói. Tốt. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ một lời đáp ứng. Lại hàn huyên một hồi, các nàng lúc này mới nhìn về phía đám người. Diệp Thần ca ca. Cái này hủy diệt ma long bắt đầu rồng, còn có cái này tiểu cương thi thực lực làm sao vân là yếu như vậy. Nhìn một chút Cốt Long, lại nhìn một chút Cương Một, Tiểu Thất có chút khó hiểu mà hỏi thăm. M.N. Nghe được Tiểu Thất, vô luận là Cốt Long Vân là Cương Một, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng thụ thương. Yếu. Bọn hắn yếu sao? Trước tiên, bọn hắn liền muốn phản bác. Chỉ là, Đương nghĩ đến tiểu thất thực lực kinh khủng, bọn hắn vẫn là ngậm miệng. Vị này chủ mẫu thực lực, thế nhưng là cường hãn đến rối tỉnh rối mùi. Ta cũng không biết. Nhún vai, Diệp Thần nói một câu nói. Ùng. Đột nhiên, tiểu thất như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Sau một khắc, nàng trực tiếp tiện tay lấy ra một cái không gian thông đạo. Trong chớp mắt, một cái vòng xoáy xuất hiện ở không gian thông đạo bên trong. Không bao lâu, liền có mấy đạo trong suốt thân ảnh bay ra. Sáu vị thái thủy cảnh cường giả tối đinh. Nhìn thấy tiểu thất chiêu này, Tính Thương Sinh bọn người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Dạng này cũng có thể. Mạnh. Thực sự quá cường hãn. Đừng bảo là bọn hắn, cho dù là Diệp Thần cũng là vì đó sững sờ. Tiểu thất không gian đại đạo tạo nghệ thật không là bình thường cao a. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm cảm khái. Hắn tự hỏi cũng có thể làm được loại trình độ này. Nhưng là, tuyệt đối làm không được như thế nước chảy mây trôi. Xuất hiện một nháy mắt, sáu thân ảnh trên người trong suốt năng lượng liền biến mất không thấy. Cái này lại là sáu vị yêu tu. Bọn hắn bản thể, là các loại hung thú. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn xuất hiện thời điểm vẫn là đằng đằng sát khí. Chỉ là, khi thấy tiểu thất, An Nhiên về sau, bọn hắn trực tiếp run lẩy bẩy. Thấy thế, Diệp Thần bọn người là sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Các ngươi muốn tìm phu quân ta phiền phức. Quét mắt sáu người một chút, An Nhiên cười như không cười hỏi một câu nói. Nói chuyện đồng thời, trên người nàng bạo phát ra kinh người tim đập nhanh sát ý. Chúng ta không dám. Một bên lắc đầu, sáu thân ảnh một bên lựa chọn lui lại. Trong mắt bọn họ, đều viết đầy kinh hãi quan mang. Bọn hắn thực sự có chút khó hiểu, thực lực mình đều mạnh như vậy. Thế nhưng là, vì cái gì đối mặt trước mắt hai vị, bọn hắn có loại huyết dịch đều muốn ngưng kết cảm giác. Trước mắt hai vị này, đến cùng lai lịch ra sao? Thế mà chỉ dựa vào khí tức liền nhẹ nhõm áp chế nhóm người mình. Ngược lại là Diệp Thần bọn hắn, đã bị sáu thân ảnh không nhìn. Một hồi thật lâu mà quá khứ, bọn hắn lực chú ý lúc này mới bỏ vào trên thân Diệp Thần. Không nhìn còn khá. Vừa nhìn thấy Diệp Thần, bọn hắn là triệt để không có tính khí. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần gia hỏa này người bên cạnh, làm sao một cái sau một cái kinh khủng? Chẳng lẽ, đây cũng là hắn kiếp trước trong bố cục một vòng sao? Ghê tởm. Mình tuyệt đối là bị những tên khốn kiếp kia hút. Trách không được, bọn hắn nói xong chỗ nhiều như vậy, bọn hắn lại không tự mình ra tay. Phá hư Diệp Thần bố cục. Xử lý Diệp Thần. Có dễ dàng như vậy sao? Lên đường đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, An Nhiên tiện tay vô ra một chưởng. Trong chốc lát, sáu thân ảnh đều biến thành đẩy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, Tính Thương Sinh bọn hắn đều là một trận líu lưỡi. Trên mặt bọn họ, cũng tất cả đều là vẻ chấn động. Vị này chủ mẫu cũng quá mạnh một điểm A. Một chưởng diệt sát sáu vị thái thủy cảnh đỉnh phong tồn tại. T. Xem ra, các nàng nói là sự thật. Các nàng có được nghiền ép tiên thiên ngũ thái thực lực. Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, huyết ma thần, cổ phong trong nội tâm đều là vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt tự mình lựa chọn thần phục. Bằng không, hai vị này vừa ra tay, sợ là mình chết như thế nào cũng không biết a. Chapter 1315, quật khởi tại Hàng Vi. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền rời đi quá làm, tiến về Thái Thủy. Lần này, bọn hắn đi đường muốn so trước đó nhanh không ít. Bởi vì, tiểu thất tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. N gắn mũi không đến hai ngày thời gian, đám người liền đi tới Thái Thủy. Thẳng thắn giảng, Thái Thủy thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Nơi này, lại là một cái cơ hồ trong suốt thế giới. Thái Thủy hết thảy sinh linh, cũng bị trong suốt năng lượng bao phủ. Bất quá, so với quá làm, Thái Cực, nơi này năng lượng thiên địa phải cường đại hơn nhiều. Vì sao lại dạng này? Đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. Bởi vì, Thái Thủy sinh linh, sinh mệnh cấp độ phi thường cao. Đồng thời, lúc trước thiên địa diễn hóa thời điểm, vì truy cầu cực hạn lực lượng, năng lượng, nơi này bỏ rất nhiều thứ. Cho nên, giang tay ra, Tiểu Thất giải thích nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Cho nên, tiên thiên ngũ thái sinh linh, đều không có diễn hóa hoàn thành. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Cũng có thể nói như vậy. Kỳ thật, thuế biến đến hoàn mỹ nhất, thuộc về Hồng Mông. Giống hư vô thế giới còn có tiên thiên ngũ thái sinh linh, bản thân liền có nhất định tính hạn chế. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất chậm chậm nói. Vì cực hạn cường đại, bọn hắn bỏ qua quá nhiều đồ vật. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại bổ sung một câu nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Như thế nói đến, thiên địa diễn biến, tiên thiên ngũ thái xem như giai đoạn thứ nhất. Hư vô thế giới, thì là giai đoạn thứ hai. Mà Hồng Mông, mới là hoàn mỹ diễn biến kết quả. Khi giống hôn độn, hồng hoang loại hình một chút thế giới đâu. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Sao Hồng Mông kém quá nhiều? Cười cười, Tiểu Thất hồi đáp. Bất quá, tại những địa phương kia trưởng thành tu sĩ cũng có được địa phương khác không cách nào so sánh chỗ tốt. Cuộc khởi tại hàng vi tu sĩ, thường thường càng cường đại. Tựa như Diệp Thần ca ca, không đồng nhất thẳng đều là vô địch chỉ tư sao. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất hồi đáp. Nói xong, nàng liền chuyển hướng chủ đề. Rất hiển nhiên, nàng không muốn tại cái đề tài này nói quá nhiều. Đại khái, lại là bởi vì nhân quả. Chủ nhân. Chủ mẫu. Các ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta giống như bị cái gì để mắt tới. Quay đầu nhìn thoáng qua mình trên lưng Diệp Thần, Tiểu Thất, An Nhiên, Cốt Long đột nhiên nói. Một bầy kiến hôi mà thôi. Không cần phải để ý đến. Khe khẽ lắc đầu, An Nhiên lạnh nhạt nói. Im lặng đồng thời, Cốt Long lập tức ngậm miệng. Nó ngược lại là muốn phản bác một chút. Chỉ là, đương nghĩ đến Tiểu Thất, An Nhiên thực lực khủng bố, nó lại bình thường trở lại. Tiên thiên ngũ thái cường giả, ở trước mặt các nàng không phải sâu kiến là cái gì. Cổ Văn bọn hắn, thì là như có điều suy nghĩ nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà, để bọn hắn buồn bực là. Bọn hắn thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Con bà nó. Sẽ không phải là cái chô kia gia hỏa xuất hiện a. Nhíu nhíu mày, Cương một đầy bụng nghi ngờ thấp giọng mắng. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ khác lạ. Nghe được Cương một, đám người không khỏi nao nao. Cái chỗ kia. Cái này. Cuối cùng, ngoại trừ Diệp Thần ba người bên ngoài, những người khác đồng loạt nhìn về phía Tính Thương Sinh. Rất hiển nhiên, bọn hắn là muốn nhìn một chút, Tính Thương Sinh có thể hay không tính ra cái gì. Lão phu tính không được. Bởi vì, thực lực bọn hắn so với ta mạnh hơn. Giang tay ra, Tính Thương Sinh đàng hoàng nói. Nghe được Tính Thương Sinh, đám người không khỏi lật lên bạch nhãn. Lại là nói như vậy. Lão thần côn. Vậy công tử muốn ngươi người theo đuổi này có làm được cái gì? Liếc mắt, Cốt Long nhã rảnh nói. Nghe được Cốt Long lời này, Tính Thương Sinh không khỏi không phản bác được. Liền tại bọn hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh đem Diệp Thần bọn người trùng điệp vây. Lại. Những này thân ảnh, rõ ràng đều là một chút hung thú. Đủ loại hung thú. Cùng kỳ. Thao thiết. Còn có. Cùng Diệp Thần trước kia thấy qua đồng loại hung thú không giống chính là. Bốn phía đám hung thú này, tự hồ muốn càng thêm cường đại. Huyết mạch của bọn nó chỉ lực. Cũng đã cường đại đến cực hạn. Thực lực của bọn nó, phản phất đã siêu việt tiên thiên năm quá cực hạn. Diệp Thần, theo chúng ta đi đi. Cầm đầu một con hình thể to lớn kim sắc cùng kỳ nhìn về phía Diệp Thần, lấy vô cho hoài nghi ngũ khí nói. Về phần những người khác, đều bị nó không thèm đếm xia đến. Hung thú khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đi nơi nào? Nhún vai, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Đến ngươi sẽ biết. Nghe được Diệp Thần, kim sắc cùng kỳ lạnh nhạt nói. Ha ha. Nhếch miệng, Diệp Thần trực tiếp lấy ra âm dương song ngư ngọc bội. Một đạo hai màu đen trắng quang mang bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, quang mang đem bốn phía hung thú bao phủ lại. Không bao lâu, đại lượng phục chế thể đưa chúng nó tầng tầng vây lại. Trong chớp mắt, bọn chúng đại chiến đến cùng một chỗ, căn bản hoàn mỹ để ý tới Diệp Thần. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội làm sao lại tại trong tay của ngươi? Chẳng lẽ, ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Diệp Thần, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy. Nhanh, chúng ta rút lui. Rõ. Một bên điên cuồng chiến đấu, đám hung thú này một bên ngửa mặt lên trời gào to. Muốn đi? Các ngươi đi sao? Cười lạnh một tiếng, Tiểu Thất bắn ra một chỉ. Lập tức, một cái tử sắc trận pháp đem những hung thú kia bao phủ lại. Lập tức, vây quanh bọn chúng phục chế thể trở nên càng nhiều hơn. Tiểu Thất, ta thế nào cảm giác đám hung thú này đầu óc có chút không dùng được? Nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất một chút, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi một câu nói. Rất bình thường. Bởi vì, đám hung thú này vốn chính là cái chỗ kia phía ngoài nhất sinh linh. Giả cũng không nguyện ý tiến vào. Một bên, Tính Thương Sinh nói bổ sung. Nghe được lời của hai người, đám người không khỏi hơi sững sờ. Cái này. Không tự giác địa, bọn hắn đều nhìn về hai vị mỹ nữ. Các nàng nói muốn tới nơi này cầm bảo vật. Nhưng là bây giờ. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nơi này sở dĩ sẽ như thế, chỉ là một kiện bảo vật nguyên nhân mà thôi. Lắc đầu, An Nhiên lạnh nhạt nói. Phu quân, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, chúng ta tiến vào vực sâu đi. Về phần bọn gia hỏa này, liền lưu tại nơi này chờ chúng ta tốt. Nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút đám người, Tiểu Thất nói. Tốn. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sau đó, một nhóm ba người bay thẳng thân tiến vào trong vực sâu. Cái này không có sự tình gì a? Do dự một chút, Huyết Ma Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Có thể có chuyện gì? Không nên quên Diệp Thần kiếp trước là ai? Nhếch miệng, Cương Một bình chân như vậy nói. Nghe được Cương Một, Huyết Ma Thần lập tức ngậm miệng. Những người khác cũng cảm thấy Cương nói chuyện có lý. Có vẻ như, xác thực không có cái gì tốt lo lắng. Huống chi, nói không chính xác nhất định vực sâu sở dĩ lại biến thành cấm khu, cũng là bởi vì món kia thần bí bảo vật đâu. Chapter 1320, Sáng Thế Thần Thảo. Không bao lâu, Diệp Thần một nhóm ba người liền đi tới dưới vực sâu. Cùng Lục Áp bọn hắn không giống chính là. Ba người thực lực, căn bản không có tao ngộ phong ấn. Hoặc là cũng có thể nói, nơi này trận pháp, đối ba người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ồn. Nhìn thấy Lục Áp bọn hắn cùng một cái huyết sắc thạch nhân đợi cùng một chỗ, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ. Mặt kinh ngạc. Thiếu chủ. Thiếu phu nhân. Trước tiên, Lục Áp liền cung cung kính kính cùng ba người đánh một cái chào hỏi. Đồng dạng, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Khuyển cũng là như thế. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Có vẻ giống như thực lực bị phong ấn. Quét mắt Lục Áp bọn hắn một chút, Diệp Thần có chút buồn bục hỏi. Thiếu chủ thực lực không có bị phong ấn. Không đúng. Chúng ta vừa tiến vào nơi này, thực lực liền bị phong ấn. Nhìn về phía Diệp Thần, Lục Áp mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc. Nè. Nghe được Lục Áp, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Vô ý thức, hắn nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thất, An Nhiên. Có lẽ, các nàng biết cái gì? Cái này dưới vực sâu, có một cái phi thường trận pháp đặc biệt. Hết thảy sinh linh tiến vào nơi này, thực lực đều sẽ bị phong ấn. Đương nhiên. Diệp Thần ca ca, còn có ta cùng cái khác bọn tỷ muội ngoại lệ. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Lục Áp cùng Nhị Lang Thần, thì là hai mặt nhìn nhau. Cho nên, nơi này sở dĩ có thể như vậy, cùng thiếu chủ, công tử có quan hệ. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, thực sự có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ tới. Nhìn thấy Diệp Thần ba người đến, huyết sắc thạch nhân vô ý thức lựa chọn lui lại. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Lục Áp bọn hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc. Hiện tại mới nghĩ đến rời đi, không cảm thấy hơi trễ sao? Nhìn về phía huyết sắc thạch nhân, Tiểu Thất lạnh nhạt nói. Nghe được Tiểu Thất, Lục Áp, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Khuyển đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Này huyết sắc thạch nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu thất, để bọn hắn cảm nhận được không thích hợp. Chỉ là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, bọn hắn hiện tại quả là nói không ra. Ngươi đem ta vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt, chẳng lẽ còn không có ý định buông tha ta sao? Ta đều đã đương trận nhãn thời gian dài như vậy. Nhìn về phía tiểu thất, huyết sắc thạch nhân tức giận nói. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi nhất định phải cùng Diệp thần ca ca đối nghịch. Bình tĩnh nhìn huyết sắc thạch nhân một chút, tiểu thất hồi học nói. Ngươi! Tay chỉ tiểu thất, huyết sắc thạch nhân kia là một trận nghẹn lời. Chọc, nó lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp thần. Một bên, Lục Áp bọn hắn thì là đã trợn tròn mắt. Trận nhãn. Này huyết sắc thạch nhân, lại là trận nhãn. Nói cách khác, cái này vực sâu bản thân liền là một cái đại trận sao. Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Tiểu thất, chúng ta muốn dâng đi bảo vật, là người đá này. Nhìn về phía tiểu thất, Diệp thần nhịn không được hỏi. Phải. Bất quá, nó cũng không phải cái gì thạch nhân. Thạch nhãn, chỉ là nó huyễn hóa ra tới giả tượng mà thôi. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất lại lắc đầu nói. Ngạch. Nghe được tiểu thất, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Giả tượng. Muốn chết, vậy liền ti ngươi một đoạn đường. Muốn sống, vẫn là huyễn hóa thành bản thể đi. Yên tâm. Chúng ta sẽ không đánh chết ngươi. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Nhìn về phía huyết sắc thạch nhân, tiểu thất tiếp tục nói. Thở dài một hơi, huyết sắc thạch nhân dừng lại lui lại bước chân. Do dự một chút, nó đi hướng Diệp thần bọn hắn. Rất hiển nhiên, nó đã làm ra lựa chọn của mình. Tại mọi người nhìn chăm chú, nó chậm rãi phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, biến thành một gốc cỏ nhỏ. Một gốc toàn thân huyết sắc cỏ nhỏ. Đây là... Nhìn về phía lơ lửng ở trước mặt mình cỏ nhỏ, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Áp bọn hắn, cũng là một mặt mờ mịt. Phu quân. Đây là sáng thế thần cỏ. Cùng thế giới thụ một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn về phía Diệp thần, An Nhiên giải thích nói. Bất quá, tác dụng của nó cùng thế giới thụ có chút không giống nhau lắm. Thế giới thụ là diễn hóa thành chư thiên vạn giới. Mà sáng thế thần cỏ, chính là hấp dẫn ngoại giới năng lượng, lớn mạnh vũ trụ. Trừng mắt nhìn, An Nhiên tiếp tục nói bổ sung. Nghe được An Nhiên những lời này, Diệp thần ánh mắt lộ ra phấn chấn quang mang. Sáng thế thần cỏ. Có thể lớn mạnh vũ trụ. Chật chật chật. Vậy trong này trận pháp là thế nào một chuyện? Sờ lên cái cằm, Diệp thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Nơi này trận pháp chỉ là vì phòng ngừa có người tiến vào nơi này mà thôi. Bởi vì sáng thế thần cỏ có thể liên tục không ngừng thôn phệ ngoại giới năng lượng. Cười cười, tiểu thất nói. Vậy ngươi mới vừa nói, nó cùng ta đối nghịch, lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn một chút trước mắt sáng thế thần cỏ, lại nhìn một chút tiểu thất, Diệp thần hỏi. Đến lúc đó Diệp thần ca ca liền biết. Trầm mặc một lát, tiểu thất hồi đáp. Không về vực sâu bên ngoài, nhìn thấy vực sâu huyết sắc chậm rãi tán đi. Tính thương sinh bọn người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão thần côn, ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao? Nhìn về phía tính thương sinh, Cốt Long hỏi một câu nói. Không về vực sâu, lại là từ một cái cự đại trận pháp bao phủ. Bây giờ, trận nhãn đã không có ở đây. Bấm ngón tay tính toán, tính thương sinh sắc mặt quái dị nói. Vậy cái này trận nhãn là bảo vật. Trước tiên, Cương Một liền phản ứng lại. Hắn nhưng không có quên, tiểu thất các nàng chính là muốn đi lấy bảo vật. Không tệ. Còn không là bình thường bảo vật. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, tính thương sinh chém đinh chặt sắt nói. Cũng không biết, bảo vật này đến cùng là cái gì đây? Sau đó, hắn lại một mặt lúng túng nói lầm bầm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Lão nhân này, giống như nói rất nhiều, lại hình như không có cái gì. Liền ngươi cái này còn tiên thiên ngũ thái thứ nhất thần toán. Vâng là tỉnh lại đi. Thật sâu nhìn tính thương sinh một chút, Cổ Văn Nhã rảnh nói. Lập tức, những người khác cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Lão Phu là tiên thiên ngũ thái thứ nhất thần toán, đây là công nhận sự thật. Chỉ là, liên quan tới công tử hết thảy lão phu coi không ra mà thôi. Trừng Cổ Văn một chút, tính Thương Sinh thẹn quá thành giận nói. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy không phục. Nhưng mà đáng tiếc là, tất cả mọi người là không nhìn thẳng hắn nói. Đều ăn ý nhìn về phía không về vực sâu. Thấy thế, tính Thương Sinh kia là tức giận đến nghiến răng. Càng nhiều hơn chính là không thể làm gì. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bởi vì, hắn thật không tính toán ra được liên quan tới Diệp Thần hết thảy. Mà lại, hắn cũng không dám tới suy đoán. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, không về vực sâu nghiêm nhiên đã biến thành một cái bình. Thường vực sâu. Diệp Thần một đoàn người, cũng theo đó xuất hiện ở đám người trước người cách đó không xa.